Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghiên thấu nhân san nóng lạnh, từ đó về sau không lại bày tỏ tình cảm với người khác. Anh sống trong sự nghiệp do chính mình thành lập, ngoài công việc, cuộc sống cũng không có gì đáng để ý. Nếu không phải lần này mẹ bị bệnh nặng, nếu không phải Tôn Gia Nhạc bước vào sinh mệnh của anh sẽ giống như là một cỗ máy sống nốt quãng đời còn lại rồi chết đi. Còn chính mình đột nhiên dùng mình một cái, hai vai bởi vì không muốn mất đi mà không tự chủ, có lại. Anh hy vọng thời gian tốt đẹp bây giờ có thể tiếp tục kéo dài. Cho dù có muốn anh dùng tất cả sự nghiệp để trao đổi, anh cũng không hối hận. Lúc Tôn Dài Nhạc trở lại phòng khách, vừa vặn nhìn thấy Quan Chính Bình tháo mắt kính xuống. Xòa hai hàng lông mày, xoay cổ, bộ dáng cả người cứng đờ khổ sở. Tôn Dài Nhạc nghe thấy cổ anh vang lên tiếng rắc rắc. Vì vậy lấy ra một lọ sầu thuốc trị đau nhức, tên là Như Ý Long, từ trong túi sách đưa tới như hiến vật quý. Trẻ mượn cổ, bài của anh 30 giây. Bảo đảm anh sẽ cảm ơn em 30 ngày, cô nói. Đây là cái gì? Alex nhìn sầu thuốc một cái bởi vì cô quan tâm mà sắc mặt tốt hơn một chút. Sầu thuốc trị đau nhức bạn em mang về từ Hồng Kông. Tôn Gia Nhạc lắc lắc trước mặt anh vài cái, lại còn khen ngợi một phen. Quan Chính Bình nhìn nhớ mày hoài nghi. Trà này vô cùng giống như một cái trụ trong miếu, đúng không? Vừa có màu vàng vừa có màu đỏ, phía trên vẽ rồng, còn dùng hình dáng cổng trào viết một dòng Như Ý Long. Lúc em nhận được thì suýt cười chảy nước mắt. Tôn Gia Nhạc đổ một chút sầu thuốc vào trong lòng bàn tay, xoa nóng sau đó bôi lên cổ và vai anh. Chậc chậc, anh là tượng đá à? Tôn Gia Nhạc mới bóp hai lần, hai tay liền đau muốn chết, vì vậy đổ thêm sầu thuốc lên da anh, dùng tay đấm hai cái. Thuốc ngầm trong bình đều là thuốc bắc, vừa nhìn đã cảm thấy thứ này có hiệu quả. Như thế này đau nhất của anh sẽ tạm biệt không thấy nữa, giống như em đã nói. Cô nhìn những triệu chứng có ghi trên bình thuốc, cười lớn tiếng thì thầm. Thẩm thấu nhanh, hiệu quả giảm đau tốt. Chỉ dựa vào lời nói không thể thể hiện được, phải dựa vào cảm nhận của người dùng. Mẹ ơi, tiêu đề từ xa xưa đúng là rất có tác dụng nha. Em có thể dùng nó thảo luận phần tuyên truyền của chúng ta một chút. Cô đoán rằng anh đang lo lắng bệnh tình của mẹ Quan, vì vậy cố ý dùng giọng điệu khoa trương nói. Quan Chính Bình nhìn vẻ mặt động tác có chút khoa trương của cô, nghĩ cô hẳn là có lòng muốn khiến cho anh thỏa lòng. Cảm ơn em đã khiến cho mẹ anh vui vẻ. Anh đứng lên từ trên cao nhìn vào mắt cô. Tôi dài nhạc ngửa đầu nhìn anh, cảm thấy mỏi cổ, dứt khoát cười dày dẫm lên trên ghế sofa, đứng ngang tầm mắt với anh kỳ hì vỗ vai anh. Em cũng rất vui vẻ nha. Trước kia em vẫn mong chờ ánh mắt yêu thương của bà mẹ, nhưng họ luôn đắm chìm trong thế giới của hai người. Tâm tình tốt thì mới xoa đầu em, nhưng mà mẹ Quan thì rất quan tâm tới em. Em nói gì bà cũng đều lắng nghe rất nghiêm túc. Em làm món gì cho bà đều ăn rất vui vẻ. Cô nháy mắt không hiểu sao hốc mắt lại nóng lên. Thật giống như em thật sự là con gái của bà vậy. Một giọt nước mắt rơi xuống, cô nhanh chóng lau đi, còn làm cái mặt quỷ nhún vai. Em không sao, tám phần là kỳ sinh lý sắp tới. Tuyến lệ đặc biệt phát triển. Quan Chính Bình kéo cô, áp mặt cô vào lồng ngực mình. Đồ ngốc, em đang an ủi anh đấy à? Hẳn là anh muốn làm bạn của em mới đúng. Cô ôm thắt lưng của anh, cảm thấy sự ấm áp của anh từ từ khiến cho lòng cô không muốn rời khỏi. Em vẫn luôn là bạn anh. Quan Chính Bình nâng cầm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Tôn Dài Nhạc nếu thấy anh ở trước ống kính tuyệt đối sẽ rất an ảnh, nhưng nhìn ở khoảng cách gần trong thực tế, ngũ quan lại cực kỳ khắc sâu, không chân thực. Cô ngừng thở, ngực có chút khó chịu, đầu ngón tay có cảm giác nhói nhói. Không được, sẽ xảy ra chuyện mất. Cô thật rất muốn nhét anh vào trong lòng nhà, nhưng cô và anh xem như là có việc chung, mà từ trước tới nay cô vẫn luôn là người công tư rõ ràng, cho nên mặc dù bây giờ tìm cô sát nhảy sát khỏi lồng ngực, rất muốn đẩy ngã anh, cũng đành bày ra thái độ anh em tốt, cười cợt vỗ vai anh. Anh em tốt như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ là anh muốn cầu hôn em? Em đồng ý, ha ha. Quan Chính Bình rút chấm cái tóc của cô ra, để tóc của cô xõa xuống. Nàng thở sốc vì kinh ngạc. Cô lúc đó anh cúi đầu hôn lên môi cô. Tôn Danh Nhạc mở mắt to, không nghĩ tới anh sẽ ra một chiều này. Nhắm mắt, anh ra lệnh. Cô vừa nhắm mắt lại, thế giới liền trở nên quay cuồng. Nụ hôn của anh trong nháy mắt cướp lấy ý nghĩ của cô. Môi lưỡi triển miên vừa cứng rắn vừa ấm áp, vừa bá đạo vừa dịu dàng ôm cổ anh. Cô không tự chủ được liền hưởng ứng, tìm kiếm thật nhiều nhiệt tình. Quan Chính Bình giữ chặt gáy cô, càng muốn thêm nhiều sáng tạo và càng nhiều khoái cảm. Anh không có cách nào buông tay, chỉ muốn cắn nuốt toàn bộ của cô. Nhưng anh biết đống lửa này nếu tiếp tục cháy thì chỉ có một phương thức dập tắt. Nhưng anh còn chưa biết tâm ý chân chính của cô, cho nên Quan Chính Bình ép buộc mình ngẩng đầu. Đôi mắt cô mờ mịt, đôi môi bị anh hôn đến đỏ thẫm. Anh hôn em là có ý gì? Cô cho rằng mình nói rất nhỏ, không ngờ cả phòng khách đều là âm thanh đáp trả của cô. Anh thích em, hắn nói. Tô Gia Nhạc thở dốc vì kinh ngạc, ánh mắt lại sáng bừng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net